hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, 5 người tiểu đội, vì hề sớm thêm càng càng tương đương, chương 171, 5 người tiểu đội, vì hề sớm thêm càng càng tương đương, hắn không có lựa chọn siêu thị, Hàng Châu xảy ra chuyện so Dương Châu sớm, nhân viên lui lại đến cũng sớm hơn, siêu thị chỉ sợ đã không dư thừa nhiều ít đồ vật. Nhưng thật ra trong tiểu khu còn có thể đi dạo, có chút đi được tương đối cấp hộ gia đình, trong nhà hẳn là còn thừa không ít tồn lương, Thẩm Mặc muốn tìm chút rau dưa trái cây cải thiện thức ăn. Hắn trước phiên tiến một nhà hoa cỏ xanh sân, vận khí không tồi, ở góc tường phát hiện một quải xanh mượt thanh dưa, lại ở một khác ra trong viện tìm được bồn hoa tiểu cà chua. Lúc sau lục tục tìm mấy nhà, hoặc là trong viện loại hương hành tỏi một loại, hoặc là chỉ là bình thường hoa cỏ, bất quá cũng coi như có thể, rốt cuộc hiện giờ lầu một mang sân tiểu khu cũng không nhiều lắm thấy. Bất chi bất giác, hắn từ nhỏ khu cửa Nam đi tới Bắc Môn, đánh giá ra tới thời gian cũng không ngắn, chuẩn bị đường cũ phản hồi, lúc này tiểu khu bên ngoài mặt đường bỗng nhiên biến lượng, giống bị nơi xa đèn xe chiếu sáng lên. Thẩm Mặc nhíu nhíu mày, đem hai vai bao ném ở sau lưng, cầm bên người thân cây, vài bước đặng đi lên, ngồi xổm rậm rạp tán cây quan sát, xác thật tới một chiếc xe, chờ khoảng cách hơi gần chút, hắn nghe thấy bánh xe triển cán ở mặt đường thượng sàn sạt thanh. Lái xe giả không biết vì cái gì khai thật sự chậm mơ siêu lại gần chút. Hắn nghe thấy kịch liệt nói chuyện thanh, có nam có nữ. Không tính là khắc khẩu, nhưng nghe kia ngữ khí, tuyệt đối không thoải mái. Lại đợi một lát, một chiếc vẻ ngoài đôn hậu rắn chắc xe jeep ánh vào mi mắt. Xe hiển nhiên là cải trang quá, bánh xe cùng đèn xe đều phi thường độc đáo. Giờ phút này đỉnh bồng đại sưởng, bên trong ngồi 5 người, 3 nam 2 nữ, Thẩm Mặc theo bản năng nhíu mày. Không chỉ có bởi vì hắn nhớ tới đồ đan phía trước nhắc tới kia đội nhân mã. Càng là bởi vì, này đám người trên người cư nhiên mang theo vũ khí. Đầu năm nay, có thể lộng tới vũ khí. Không phải binh, chính là phỉ. Thẩm Mặc ở trên cây liễm khí nín thở. Sợ bị người phát hiện. Xe jeep chậm rãi xử nhập tiểu khu. Lái xe chính là trung niên béo đại thúc. Chuẩn xác mà nói, không phải béo, mà là tráng. Lớn lên lưng hùm vai gấu, đầy mặt hồ cha, cả người biêu hãn, mà phó giá thượng nam nhân cùng hắn hình thành thiên minh đối lập. Bề ngoài tuấn mỹ văn nhã, khí chất thanh ninh nho nhã, lại sau này, dựa bên trái ngồi một cái hồng y nữ nhân, lông mày lãnh dựng, đầy mặt không kiên nhẫn, bên phải là một người đeo kính kính người trẻ tuổi, trong lòng ngực ôm một cái bị thương tuổi trẻ nữ hài. Căm giận bất bình oán giận, Tô Mạn ngươi đủ rồi. Chu Su lại không phải cố ý, cần thiết nói chuyện như vậy khó nghe sao? Chê ta nói chuyện khó nghe. Hồng y nữ nhân cười lạnh một tiếng, nếu không phải xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta đã sớm động thủ. Tô Mạn ngươi, không trách nàng, nam nhân trong lòng ngực nữ nhân suy yếu ra tiếng. Là ta sai, ta liên lụy đại gia. Hại đại gia lãng phí một cái đạo cụ, nam nhân đau lòng ôm nàng. Hảo hảo, ngươi đừng nói chuyện, hảo hảo nghỉ ngơi, miệng vết thương thực mau liền sẽ khỏi hẳn. Đừng sợ, hồng y nữ nhân châm chọc mỉa mai. À, trang cái gì nhu nhược tiểu bạch liên. Tô Mạn, ta cảnh cáo ngươi, được rồi, phó giá nam nhân không vui ra tiếng. Mặt sau kia hai người không hẹn mà cùng nhắm lại miệng. Chỉ trên mặt vẫn mang theo phẫn nhiên, nam nhân nói, ngừng nghỉ điểm nhi, mới từ mê cung ra tới. Tất cả mọi người đều yêu cầu nghỉ ngơi, hiện tại trước tìm địa phương đặt chân, ngày mai nhìn xem Chu Su khôi phục tình huống, lại quyết định muốn hay không lên đường, xe jeep quải cái cong. Rời đi Thẩm Mặc tầm nhìn, Thẩm Mặc ở trên cây lại ngây người trong chốc lát, xác định nghe không được động tĩnh, nhảy xuống cây. Đi ra tiểu khu, phải rời khỏi khi, hắn nhìn mắt xe jeep lưu lại bánh xe ấn, dọc theo dấu vết, ngẩng đầu nhìn phía nơi xa sương mù, mới từ trong mê cung ra tới sao, hắn như suy tư gì lẩm bẩm mơ siêu hắc hắc hắc, lại thêm một cái đà chủ. Tấu chương xong, hết chương.